Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy mà lúc gặp nhau cậu sao nói mình không thích uống nước dừa? Hừm. Mạnh Nhàm cười cười, nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn cả khóc. Tiếng nói mềm mại pha chút tủi thân. Tại lúc đó tớ chẳng có đồng tiền nào trong túi cả. Đối với người mới gặp lần đầu mà biểu hiện xa mình quá ham ăn, thì ai muốn kết thân nữa chứ? Hơn nữa lúc ấy cậu còn đóng giả làm người phục vụ quán nước cơ mà. Ai mà biết cậu là đại phú bà sao? Hai... Lúc đó tớ cũng có nói mình là người phục vụ quán nước đâu. Chỉ đột nhiên thấy buồn chán nên đi giúp bà cụ đang ốm, không thể làm việc thôi. Tóm lại là, cậu dám nói nước dừa không ngon gì cả. Chê cả ngày về nó. Lâu Vũ Tình ai oán kêu lên. Ách, đây là lý do lúc đó cậu không đếm xỉa gì đến tớ trong vòng một tháng đấy à? Không phải chứ. Đôi mắt to tròn của Mạch Nham trừng lớn. Nếu nói đúng xa thì giống như là hai cái mắt trâu đang trợn trừng. Chẳng sao cả. Nếu có cùng sở thích này thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng chọn món. Lầu Vũ Tình vô tư nói, đôi mắt long lanh nhìn cốc nước sữa lấp lánh lung linh đang để trên khay của người phục vụ. Hai, lâu rồi không uống, giờ tớ cứ cảm thấy như nó chính là chân mệnh thiên tử của đời mình. Mạnh Nam thở dài nói, miệng nhỏ không hề dừng lại. Vũ Tình đây, không khí trôi nổi trong phòng từ dạ cuối cùng cũng được lên tiếng. Hắn cầm chiếc cốc xinh đẹp đến trước mặt Lầu Vũ Tình, vẻ mặt lấy lòng. Thật là tuyệt quá. Lâu Vũ Tình liếm liếm môi, khuôn mặt yêu nghiệt vì quá vui vẻ, mặt đỏ hồng, trái tim phòng tư dạ tăng tốc. Tình, Mạch Nhàm thò tay vào túi áo, đó là tin nhắn của nam thần. Về nhanh đi, anh đói. Không hiểu sao, Mạch Nhàm lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng thương của Dịch Tử Hiên. Câu nói này có bao nhiêu nũng điệu thì có bấy nhiêu nũng điệu. Điều này thật khiến cho lòng người mềm nhũn. Tớ phải về trước đây, nam thần nhà tớ gọi. Mạch Nhàm ôm bụng, khóe môi xinh đẹp cong lên. Cái gì chứ? Anh ta nói đêm mới cần sang đồ đồ mà, bây giờ còn sớm như thế này. Lầu Vũ Tình đứng bật dậy, điều bộ không thể tin tưởng nổi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Mạch Nham. Cái này bình thường mình đều là người làm, à không, là người mua đồ ăn cho nam thần. Bây giờ không có người ở bên cạnh, ai là người mua đồ ăn cho anh ấy chứ? À mà cậu không cần phải tiễn tớ đâu, tớ về bằng taxi là được rồi. Dù sao cũng phải nhường lại không khí thân mật cho hai người, làm bóng đèn thật không tốt chút nào. Mạch Nham hì hì nói. Không được. Làm sao tớ có thể để cậu về nhà một mình cơ chứ? Vậy thì cảm ơn em, Mạnh Nham. Câu nói vang lên cùng một lúc nhưng hai ý nghĩa lại trái ngược nhau. Lầu Vũ Tình nhếch môi, đôi mắt u ám nhìn Phòng Từ Dạ. Còn người cô toát ra vẻ lạnh lùng. Dám xen vào cuộc sống của cô, Phòng Từ Dạ. Anh thật không biết vị trí của mình là gì sao? Lầu Vũ Tình rất chắc chắn, cho dù có kết hôn, cô cũng sẽ ly hôn với hắn. Cô là kiểu người muốn thu hút mọi thứ vào trong tay. Không bao giờ muốn lưu những thứ không nghe lời hoặc không trong tầm kiểm soát của mình. Phòng Từ Dạ, anh phải biết rằng chúng ta vẫn chưa kết hôn. Mà cho dù có kết hôn thì anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Không cần anh phải đưa tiễn cho mệt, anh cứ an ổn lái xe về công ty mà kiếm thêm tiền đi. Chỗ tiền bù vào khoảng trống của Lầu Thị không nhỏ đâu. Tôi với Mạch Nham sẽ bắt taxi đi về. Lầu Vũ Tình mỉm cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt. Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Hắn không thể dãy ruộng, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt. Bàn tay cũng buông thõng xuống, thân hình cao lớn run rẩy. Vũ Tình, anh không có ý này. Anh lắp bắp nói, tiếng nói trầm thấp mang theo tiếng run rẩy cùng nức nở. Vũ Tình, cậu làm sao vậy? Từ Dạ chỉ muốn tốt cho mình và cậu thôi mà. Mạnh Nham cầm lấy tay cô, giọng nàng nói gấp gáp. Cô không thể tin được Lầu Vũ Tình sẽ nói câu đả thương Phong Từ Dạ như vậy. Nhìn hắn, cô ta liền biết, câu nói vô tâm của Lầu Vũ Tình thành công làm hắn quẩn quại. Chẳng có gì cả. Đó là sự thật, cậu biết mà. Việc tớ không muốn người khác xen vào việc của mình, đó là cấm kỵ. Lầu Vũ Tình nhún vai, biểu cảm tươi cười. Cậu... Mạch Nhàm nhíu mày, cô rất ghét cách hành xử này của Lầu Vũ Tình. Từ Dạ, ai sẽ không trách người ta đúng không? Lầu Vũ Tình đáng thương cầm lấy bàn tay ấm nóng đang run rẩy của hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Sẽ không. Phong Tư Xạ cố gắng mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình. Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Thôi đừng để ý tới việc này nữa, tớ sẽ lai cậu về. Lâu Vũ Tình buông tay Phòng Tư Dạ ra, chẳng quan tâm đến đôi mắt không điểm tiêu cự của Phòng Tư Dạ. Không cần đâu, tớ đã nói rồi, để tớ tự về. Mạnh Nam thở dài, dù sao cũng là bạn thân. Phòng Tư Dạ trước kia cũng là trà nam có cả đồng tình nhân. Mạch Nham cô còn không thích người như vậy nữa là Lâu Vũ Tình. Tiểu Nham Nham, để tớ đưa cậu về. Lâu Vũ Tình dậm chân, khuôn mặt kiên quyết. Tớ đã nói rồi. Mạnh Nhàm bất đắc sĩ quay đầu lại nhìn cô nàng bướng bỉnh phía sau mình. Vù, chiếc xe bóng loáng nổi tiếng thế giới dừng lại phía sau Mạnh Nhàm. Trời, để cô nói hết câu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã chui vào trong tai ba người. Để tôi đưa cô ấy về. Mạnh Nham kinh ngạc quay lại, giọng nói trầm thấp này rất ấm áp, nhưng không hề giống với giọng của nam thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net